Chuông di động vang lên mấy lần, Hứa Khuynh mê mang không mở mắt. Từ trong ổ chăn duỗi tay sờ di động, sờ nửa ngày cũng không sờ đến, một bàn tay to khác duỗi lên cầm giúp cô. Người đàn ông không nhìn điện thoại, chỉ là ấn tắt nhạc chuông, tiếp đó ôm lấy eo cô, tiến sát lại, thấp giọng nói, 7 giờ rưỡi nên thức dậy rồi. Hứa Khuynh nghe thấy mấy chữ 7 giờ rưỡi thì lập tức tỉnh táo. Lịch trình hôm nay vô cùng dày đặc, cô thoát cái từ trên giường ngồi dậy, gãi đầu tóc, sau đó nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên giường. Cố Tùy cũng híp mắt nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau mấy giây. Hứa Khuynh bỏ trở về, nằm trên ngực anh. Cố Tùy nhướn mày, ngạc nhiên vì sự ỷ lại của cô, lại cảm thấy thỏa mãn. Anh duỗi tay ôm lấy bả vai cô, cất giọng trầm thấp, không muốn thức dậy sao? Muốn, Hứa Khuynh ủ rũ nói. Cố Tùy có chút hiểu ra, đây là thức dậy rồi, nhưng lại muốn nằm thêm một lúc. Anh cười khẽ, để bàn tay lên vai cô rồi vỗ nhẹ. Hứa Khuynh nằm trên ngực anh, ngửi mùi hương tắm gội, lắng nghe nhịp tim thăng trầm cùng với nhịp đập của huyết mạch. Cơn buồn ngủ dần dần tan biến, cô vé lại tóc, ngồi dậy nói, em dậy rồi. Cố Tùy buông tay, ừ một tiếng. Anh nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, cũng đã đến lúc phải thức dậy. Hứa Khuynh mang dép lê vào phòng tắm, bận rộn một hồi, trở ra thì Cố Tùy đã không còn ở trong phòng. Hứa Khuynh sửng sốt đi ra khỏi phòng, nghe thấy có tiếng động trong phòng bếp, nên đi qua xem thử. Người đàn ông cao lớn đang đứng trong phòng bếp, mặc áo ngủ màu đen, cúi đầu đánh trứng gà. Cháo trong nồi cơm điện bên cạnh đang sôi ủng ục. Hứa Khuynh nhìn vài giây, lông mày nhíu lại, sau đó xoay người đi về phía cửa sổ, gỡ thảm yoga treo bên trên dài lên mặt đất. Trước tiên làm động tác duỗi người, rèm cửa không mở, trong phòng vẫn còn bật đèn sưởi. Nam chủ nhân làm bữa sáng trong phòng bếp, nữ chủ nhân tập yoga trong phòng khách, an tĩnh mà ấm áp. Ngay khi Hứa Khuynh chuẩn bị kết thúc tư thế cuối cùng, cửa nhà bị đẩy ra. Tô Tuyết và Tiểu Lan mang theo túi lớn túi nhỏ mà bước vào, nhìn thoáng qua Hứa Khuynh. Chị đoán em đang tập yoga nên không mới nghe điện thoại, em muốn ăn cái gì? Giây tiếp theo Tô Tuyết nhìn thấy người đàn ông trong phòng bếp. Lời nói tức khắc nghẹn lại. Cố Tùy bưng trứng chiên và cháo thịt nạc bước ra khỏi phòng bếp, mặt mày mang theo cảm giác xa cách. Anh nhìn thấy hai người Tô Tuyết và Tiểu Lan thì gật đầu, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Cố tiên sinh. Ừ, Cố Tùy đáp lại, sau đó đặt bữa sáng lên bàn rồi nhìn sang bà xã nhà mình. Em ăn sáng đi. Hứa Khuynh xếp bằng ngồi dưới đất, mở mắt. Ồ. Nói xong cô đứng lên khỏi thảm yoga, đi qua đó. Cố Tùy giúp cô kéo ghế dựa. Hứa Khuynh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tùy. Anh không nấu nhiều sao? Không có, Cố Tùy trực tiếp nói. Để người đại diện và chuyên viên trang điểm của em ăn bên ngoài đi. Hứa Khuynh chậc một tiếng. Cô thăm dò Tô Tuyết cùng Tiểu Lan đang muốn nói chuyện. Tô Tuyết là người đầu tiên xua tay. Bọn chị đã mua bữa sáng rồi. Hứa Khuynh, em cứ ăn đi, không cần lo cho bọn chị. Đúng đúng đúng, lúc chị ăn, em vừa vặn có thể giúp chị làm tóc. Đúng rồi, quần áo mang đến chờ lát nữa sẽ cho chị xem. Hôm nay em sẽ đi theo toàn bộ lịch trình của xe. Tiểu Lan cũng lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói. Bữa sáng Cố tổng làm, ai dám ăn chứ? Không dám, không dám. Hứa Khuynh nói, được. Cố Tùy vén mấy sợi tóc trên trán Hứa Khuynh, xong thì mới quay lại phòng ngủ chính. Anh còn chưa có rửa mặt chải chuốt. Đợi anh đi vào, Tô Tuyết và Tiểu Lan mới đi tới, thấp giọng hỏi. Về sau hai người sẽ sống cùng nhau sao? Hứa Khuynh vừa uống cháo vừa nói, ừ. Vậy tại sao lại ở bên này? Bên này có hơi nhỏ. Tô Tuyết nhìn quanh căn hộ, thành thật mà nói, chung cư hai phòng ngủ có thể lớn đến mức nào chứ? Vừa nhìn Cố Tùy đã biết không phải là loại người có thể hạ mình. Hứa Khuynh nói, em quen sống ở đây rồi, cho nên Cố tổng liền ở bên này cùng em. Ừ. Tô Tuyết tấm tắc vài tiếng. Anh ta đối với em thật là không lời gì để nói, cái gì cũng đều nghe em. Em thật sự là rất hạnh phúc đó. Tiếp theo lại nói, mấy hôm trước chị mang nghệ sĩ đi tham gia một hoạt động, gặp cô và dượng của Cố Tùy. Em không biết gương mặt của cô anh ta khắc nghiệt như thế nào đâu. Nói chuyện cũng khắc nghiệt, gia tộc của bọn họ rất phức tạp. Nếu em thật sự sống ở đó, đoán chừng mỗi ngày sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Hứa Khuynh sửng sốt, nói tiếp, chị đừng nói lung tung. Tô Tuyết gật đầu, chị hiểu mà, chị cũng không có chào hỏi bà ta. Ừ, gia tộc kia của Cố Tùy, lớn hay không thì cô không rõ ràng lắm. Chỉ cần bản thân sống tốt mỗi ngày là được. Bữa sáng của Cố Tùy chỉ làm phần cho Hứa Khuynh, ngay cả chính anh cũng không có phần. Hứa Khuynh nhìn người đàn ông đang cài nút áo sơ mi bước ra khỏi phòng hỏi, của anh đâu, anh không ăn sáng sao? Cố Tùy nâng mắt, nói, anh có hẹn ăn bữa sáng với người ta. Hứa Khuynh đứng lên, vậy sao anh còn cố ý làm cho em? Cô đi đến trước mặt anh, đưa tay giúp anh cài nút. Cố tuy có chút thụ sủng nhược kinh, anh buông lỏng tay nhìn cô nói, sợ em ăn bậy không tốt. Chậc, Hứa Khuynh dùng âm đơn giản đáp, đầu ngón tay nhanh chóng siết chặt lại. Đôi mắt đen nhánh của Cố Tùy vẫn luôn nhìn cô. Cài xong, Cố Tùy cúi đầu hôn lên môi cô, thấp giọng nói, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Anh không đợi em được, anh nói. Hứa Khuynh trả lời, được. Nói xong, Hứa Khuynh chui vào trong phòng ngủ chính. Cố Tùy cầm lấy áo khoác tây trang trên giá, sửa sang lại cổ áo, sau đó đi ra khỏi cửa. Cố tổng quả thật rất đẹp trai nha, không chỉ đẹp trai mà còn có gia thế, quá đỉnh. Cửa đóng lại, Hứa Khuynh cũng ra khỏi phòng. Cô thay quần áo hàng hiệu do Tiểu Lan mang tới, một thân giỏi giang, vừa vặn phù hợp với hình tượng thân mật Phạm Phạm này. Trong cổ thần, nhân vật do Hứa Khuynh đóng tên Phạm Phạm, tuy rằng còn đi học, nhưng quần áo trên người đều là phong cách ngự tỷ. Xe bảo mẫu dừng dưới lầu, ba người vừa lên xe, Tô Tuyết cầm máy tính bảng nói, Hưu Nhàn thời gian phát sóng mang cho cổ thần độ chú ý rất lớn, mà sau bức màn cũng vậy, có thể thấy lúc đó người đại diện của Giang Lâm Nhã kiên quyết nhét Giang Lâm Nhã vào Hưu Nhàn thời gian. Chính là vì lý do này, sự thật đã chứng minh độ chú ý của sau bức màn cũng không thấp. Hứa Khuynh dựa ra phía sau, ừ một tiếng. Cô làm sao biết khách mời là ai cho đến khi tiết mục bắt đầu? Tô Tuyết lại nói tiếp, hiện tại rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm tình huống của cổ thần và sau bức màn. Thời gian phát sóng của hai bộ này chỉ cách nhau có một tuần. Theo lẽ thường mà nói, sắp xếp như vậy là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng mà không sai, lý do sắp xếp như vậy, tình huống cụ thể chị cũng không rõ lắm. Tiểu Lan nghe xong thì nói, vậy đúng là thần tiên đánh nhau mà. Hứa Khuynh, chị có căng thẳng hay không? Bộ điện ảnh đầu tiên phát sóng gặp phải đề tài tương đồng, còn gặp phải Giang Lâm Nhã đã từng có mấy bộ điện ảnh được công nhận kỹ thuật diễn không tồi. Tiểu Lan ngẫm lại mà căng thẳng thay Hứa Khuynh. Hứa Khuynh ngả người ra phía sau nói, căng thẳng có ích gì, lúc này chỉ có thể nỗ lực tuyên truyền. Tô Tuyết gật đầu, quả thật căng thẳng cũng vô dụng, đừng nói nữa, cũng không nhất định sẽ thua. Sau khi Hưu Nhàn thời gian phát sóng, độ chú ý của Hứa Khuynh cũng cao hơn Giang Lâm Nhã, đây là một tín hiệu rất tốt đó. Cũng đúng, Tiểu Lan trả lời. Hưu Nhàn thời gian mới lên sóng được 2 tập, fan của Hứa Khuynh tăng nhanh nhất, ngược lại Giang Lâm Nhã là ít nhất. Đây cũng là lý do fan của Giang Lâm Nhã trực tiếp mắng chửi tổ tiết mục, nói bọn họ cắt ghép biên tập bất công. Xe rất nhanh đã đến rạp chiếu phim Lê Thành. Trương Thuần đã đến rồi, mặt trời cũng đã lên cao. Hôm nay là thứ 7, cũng là ngày công chiếu của cổ thần. Trương Thuần tự mình tiến lên, nghênh đón Hứa Khuynh xuống xe. Fan ở hiện trường tiếng thét chói tai, có fan kêu to, Trương Thuần, Khuynh Khuynh là phụ nữ đã kết hôn, anh duy trì khoảng cách chút đi. Trương Thuần mỉm cười nói, tôi đây là ga lăng lịch sự. Ui ui ui, phải không đó? Các fan đáp lại. Trương Thuần hơi đen hơn, tóc cắt sát đầu. Anh ta liếc nhìn Hứa Khuynh một cái, bất đắc dĩ mỉm cười. Hứa Khuynh mỉm cười nói, tôi tự mình đi được. Nói xong cô dẫm lên giày cao gót xuống xe. Trương Thuần nhún vai, được rồi. Theo sau hai người đi về hướng hậu trường. Những diễn viên chính khác cũng tới rồi. Đạo diễn Lâm ôm bình giữ nhiệt, nước cầu kỳ. An ủi, đừng khẩn trương, mọi người sắp tinh thần lên đi. Hứa Khuynh cười nói, được. Tôi không có khẩn trương, Trương Thuần cũng nói theo. Sắc mặt của nhà sản xuất ở bên kia đã trắng bệch, vẫn như cũ là người lo lắng nhất. Ở trong hậu trường một lát, khán giả bên ngoài lần lượt cầm vé tiến vào. Hai người dẫn chương trình đi ra ngoài kiểm soát tình hình, sau đó mới để nhóm diễn viên chính đi ra ngoài. Trương Thuần đi đầu, Hứa Khuynh đi bên cạnh anh ta, những người khác cũng theo sát mà lên sân khấu. Tiếng hò hét của người hâm mộ làm chao đảo cả bầu trời. Bảng tiếp ứng được dựng thẳng đứng. Khuynh Khuynh dũng cảm bay lên. Khuynh Thành vĩnh viễn ở bên cạnh. Cổ thần đại thắng. Mỗi buổi đều chật kín người. Trương Thuần thật là tuyệt nhất. Trương Thuần đẹp trai nhất. Đoàn người ngồi xuống. Hứa Khuynh ngồi bên trái Trương Thuần. Nhóm truyền thông tụ tập tiến lên. Trước mặt là vô số micro cùng với đèn flash. Không trốn thoát được. Bên màn hình phía sau, hai chữ cổ thần màu đen trên nền trắng uy phong lẫm liệt. Nhóm truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi, nhóm diễn viên chính bắt đầu trả lời. Một phóng viên đưa micro đến trước mặt Hứa Khuynh hỏi, Hứa Khuynh có tin tưởng với cổ thần chứ? Hứa Khuynh gật đầu, đương nhiên là có. Vậy cô có biết chồng cô vẫn là nhà đầu tư của sau bức màn không? Ở chỗ này chắc nhắc đến bộ phim khác, cả hiện trường ồ lên, Hứa Khuynh nhìn phóng viên kia, khóe môi khẽ nhếch lên, có chút châm chọc. Tôi biết chứ. Không biết cô có suy nghĩ như thế nào với việc này? Hứa Khuynh híp mắt cười nhẹ, cô khẽ nâng cằm. Tôi cảm thấy bình thường thôi. Đó chẳng qua cũng chỉ là một hạng mục đầu tư nhỏ bé của chồng tôi mà thôi. Các fan sau khi nghe xong thì lập tức thét chói tai. Phóng viên sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Cô không lo lắng sao? Hứa Khuynh nói. Tôi có cái gì phải lo lắng chứ? Huống chi, đầu tư chính là chú ý đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Cô nói có đúng không? Mặt phóng viên đơ ra. Cô ta bị thua thiệt. Cô ấy đang ám chỉ cái gì? Ý con người. Ý nói Giang Lâm Nhã không bằng cô ấy sao? Hứa Khuynh khom lưng, nắm lấy micro, nhìn chằm chằm vào viên nói. Tôi rất tin tưởng cổ thần. Dù sao đây cũng là tác phẩm do mấy người chúng tôi tạo nên. Chúng tôi biết rõ hơn ai hết mình đã trả giá bao nhiêu tâm huyết. Phóng viên kia bị ánh mắt của Hứa Khuynh làm cho có chút sợ, thiếu chút nữa buông micro. Đúng lúc này, Hứa Khuynh rốt cuộc cũng buông tay. Sắc mặt phóng viên nọ trở nên tái mét. Chỉ chốc lát sau, cô ta liền bị người mời đi ra ngoài. Mà việc tuyên truyền vẫn tiếp tục. Cùng lúc đó, tại quán cà phê tầng 1 của tòa nhà tài chính quốc tế, trên bàn vuông nhỏ đặt mấy sấp văn kiện, Nhiếp Lão gia tử mặc một thân tây trang, mang giày da, Cố Tùy ngồi ở đối diện, nút trên áo khoác bị cởi bỏ, lộ ra áo sơ mi màu trắng, bên trong không cài hai nút trên cùng. Hai người đang nói chuyện với nhau. Nhiếp Lão gia tử nói, cà phê ở quán này quả thật không tồi. Nếu ngài thích, lần sau cho người đến Bắc Kinh mở một tiệm. Nhiếp Lão gia tử nói, sao cậu lại không nói đưa công thức cho tôi? Cố Tùy cười khẽ, cũng đúng. Lại một lát sau, hai người nói xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cố Tùy ôm áo khoác, lặng lẽ nhờ Nhiếp Lão gia tử. Lúc này một phóng viên đã chờ từ rất lâu đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Cố Tùy. Cố tiên sinh, có thể làm phiền ngài một phút được không? Cố Tùy nâng mắt quét qua, không có biểu cảm gì, đôi mắt cũng không có bất kỳ cảm xúc. Như vậy thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng khí thế cũng rất mạnh. Phóng viên kia hoảng hốt nói thêm một câu, là về vợ ngài. Cố Tùy hơi nhớn mày. Vài giây sau anh nghiêng người, khóe môi hơi cong, cậu hỏi đi. Phóng viên kia lập tức xua tay lần nữa. Những đồng nghiệp khác của anh ta cũng bước lên trước, bố trí máy móc. Cố Tùy nhẹ nhàng bâng quơ liếc qua chỗ máy móc kia. Anh hơi nghiêng đầu, chỉ có 30 giây. Phóng viên kia giật mình, lập tức hỏi. Không biết ngài có tin tưởng vào bộ điện ảnh lần này của vợ mình hay không? Có. Nhưng ngài đầu tư vào bộ điện ảnh khác cũng cùng đề tài. Cố Tùy sửng sốt, vài giây sau đầu lưỡi chạm vào môi dưới nói. Đầu tư chính là phải chú ý đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Phóng viên nọ trợn mắt. Sao lại trả lời giống vợ ngài thế? Nói chuyện nửa đêm, ông chủ thảm, nhân viên cũng thảm, chỉ có mình Hứa Khuynh ngủ say đến hừng đông. Chuông di động vang lên mấy lần, Hứa Khuynh mê mang, không mở mắt. Từ trong ổ chăn duỗi tay sờ di động, sờ nửa ngày cũng không sờ đến, một bàn tay to khác duỗi đến cầm giúp cô. Người đàn ông không nhìn điện thoại, chỉ là ấn tắt nhạc chuông, tiếp đó ôm lấy eo cô tiến sát lại, thấp giọng nói, 7 giờ rưỡi nên thức dậy rồi. Hứa Khuynh nghe thấy mấy chữ 7 giờ rưỡi thì lập tức tỉnh táo. Lịch trình hôm nay vô cùng dày đặc. Cô thoát cái từ trên giường ngồi dậy, gãi đầu tóc, sau đó nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên giường. Cố Tùy cũng híp mắt nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau mấy giây, Hứa Khuynh bỏ trở về, nằm trên ngực anh. Cố Tùy nhớn mày, ngạc nhiên vì sự ỷ lại của cô, lại cảm thấy thỏa mãn. Anh duỗi tay ôm lấy bả vai cô, thấp giọng nói, không muốn thức dậy sao? Hai vợ chồng Cố Tùy và Hứa Khuynh đối mặt với câu hỏi của phóng viên về vấn đề của sau bức màn, mà lại trả lời vô cùng ăn ý. Thậm chí giống nhau như đúc, lập tức lên hot tìm kiếm. Thiên thời địa lợi nhân hòa là đang muốn ám chỉ cái gì? Ám chỉ sau bức màn không có thiên thời địa lợi nhân hòa sao? Điều này làm cho tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ lung tung, bao gồm cả tổ chế tác và diễn viên của sau bức màn. Cả đám đều đang suy đoán, rút cuộc hai vợ chồng nhà này đang nói gì. Theo sau, fan lại chú ý đến mấy lần phỏng vấn của Cố Tùy, vậy mà lại lộ mặt, nháy mắt a a hét lên. Ở dưới một loạt bình luận, cho nên về sau đều sẽ lộ mặt ư? Là bởi vì Hứa Khuynh sao? Quá ngọt ngào. Anh ấy đối xử tốt với Hứa Khuynh ghê. Không hổ danh là nam thần quỳ gối. Hứa Khuynh đang trên đường đến nơi tuyên truyền, nhìn thấy hot tìm kiếm này. Cô click mở video, nhìn thấy người đàn ông tuấn lãng kéo áo khoác, đối diện với máy quay vẫn ẩn ẩn, mang theo khí thế như cũ. Còn nghe được anh ấy nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Khóe môi Hứa Khuynh hơi cong lên. Cô nhấn lưu video. Lại đúng lúc nhìn thấy WeChat của Cố Tùy gửi đến. Cố Tùy nhắn, đây gọi là tâm linh tương thông sao? Hứa Khuynh hừ một tiếng. Cố Tùy khẽ cười, được, hôm nay có thể về nhà ăn cơm đúng giờ chứ? Hứa Khuynh đưa mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Tuy rằng đi đến thành phố bên cạnh, qua 2-3 cao tốc là có thể trở về, nhưng thời gian hẳn là có chút gấp gáp. Hứa Khuynh trả lời, có lẽ là không được. Được, Cố Tùy cũng trả lời. Khi nào trở về, nhớ nhắn tin cho anh. Ừ, xe rất nhanh đã tiến vào thành phố bên cạnh. Buổi tuyên truyền mới lại bắt đầu. Lần này có ít fan và truyền thông hơn so với lúc ở Lê Thành, nhưng cũng rất thuận lợi. Thời điểm kết thúc đã hơn 8 giờ rưỡi. Tất cả mọi người còn chưa ăn cơm. Đạo diễn Xuân mở điện thoại rồi đưa mọi người đi ăn tối. Lúc sau ăn xong đã 9 giờ rưỡi. Cố Tùy nói, khi nào trở về, nhớ nhắn tin cho anh. Ừ. Xe rất nhanh tiến vào thành phố bên cạnh. Buổi tuyên truyền mới lại bắt đầu. Lần này có ít fan và truyền thông hơn so với lúc ở Lê Thành, nhưng cũng ra rất thuận lợi. Thời điểm kết thúc là hơn 8 giờ rưỡi. Tất cả mọi người còn chưa ăn cơm. Đạo diễn Lâm mở xem điện thoại rồi đưa mọi người đi ăn tối. Lúc ăn xong đã là 9 giờ rưỡi. Lại phải chạy về Lê Thành. Khi trở lại tiểu khu Hinh Nguyệt đã là 12 giờ rưỡi. Hứa Khuynh bước xuống xe, tháo mũ chuẩn bị vào cửa. Một người đàn ông cao lớn cầm di động từ bên trong vội vàng bước ra. Hứa Khuynh sửng sốt. Anh đi đâu đấy? Cố Tùy cũng nhìn thấy cô. Nắm lấy tay cô nói, vốn dĩ định đi đón em. Phía sau xe có đèn chiếu lại đây. Hứa Khuynh quay đầu lại, quả nhiên thấy trợ lý Trần lái xe tới. Cố Tùy nghiêng đầu nói với trợ lý Trần, trở về đi. Trợ lý Trần thở dài một tiếng, sau đó quay xe phóng đi. Cố Tùy đón lấy túi sách trong tay Hứa Khuynh, nắm tay cô đi vào tiểu khu. Hứa Khuynh nhìn ánh trăng chiếu xuống hai người, trên mặt có chút đỏ, cũng đi theo. Lên lầu, Cố Tùy mở cửa. Hứa Khuynh cởi mũ treo ở trên giá áo, sau đó nhào vào trong ngực anh. Cố Tùy duỗi tay ôm lấy cô, có mệt hay không? Có một chút, ngày mai thì không thể gấp rút trở về được nữa. Đầu ngón tay Cố Tùy trượt dài theo mái tóc cô, ừ một tiếng. Anh có chưng một ít tổ yến trong nồi, ăn chút đi, sau đó tắm rửa. Cố Tùy buông cô ra, xoay người đi xuống bếp. Hứa Khuynh kéo ghế dựa ngồi xuống, cười nói, không nghĩ tới anh lại có thể về nhà sớm hơn em. Cố Tùy mang tổ yến ra tới, để lên bàn, lấy muỗng giúp cô, lại đẩy về phía cô, sắn cổ tay áo nói, xem ra sau này anh đều sẽ về sớm hơn em. Anh búng nhẹ lên trán Hứa Khuynh một cái nói, em quá bận rộn. Hứa Khuynh ngẩng cao đầu liếc anh một cái. Cố Tùy cúi đầu hôn lên môi cô, mau ăn đi. Ồ. Hứa Khuynh cong khóe môi, cúi đầu bắt đầu ăn. Cố Tùy kéo ghế dựa ngồi xuống, cầm máy tính bảng xem văn kiện, vừa xem vừa nói, anh đã thuê người giúp việc rồi, cũng đã đưa gì ấy chìa khóa, mỗi buổi sáng sẽ đến đây dọn dẹp. Ừ. Hot tìm kiếm mới đột nhiên xuất hiện trên màn hình máy tính bảng. Ba mẹ Trần Tưởng vậy mà cũng thích Hứa Khuynh. Tập 3 của Hưu Nhàn Thời Gian phát sóng, đón tiếp khách mời mới là ba mẹ của Trần Tưởng. Bọn họ rất thích Hứa Khuynh, làm cho fan của Hứa Khuynh nháy mắt sôi sục. Lập tức, trước fan của Giang Lâm Nhã đã bắt đầu bất mãn với tổ tiết mục. Bọn họ cho rằng Giang Lâm Nhã không nên, không có gì nổi bật như vậy. Hứa Khuynh làm sao có thể được hoan nghênh hơn Giang Lâm Nhã chứ? Trên thực tế, Giang Lâm Nhã đúng là không có gì nổi bật. Hoặc nói cách khác chính là biểu hiện vô cùng bình thường. Cuộc chiến giữa Hứa Khuynh và Giang Lâm Nhã từng bước được châm ngòi. Cố Tùy nghe xong lời ba mẹ Trần Tưởng nói thì tiện tay kéo Trần Tưởng vào danh sách đen. Trần Tưởng mượn di động của trợ lý nhà mình nhắn tin cho Cố Tùy. Trần Tưởng hỏi, làm gì vậy? Mẹ tớ thích không có nghĩa là tớ cũng thích. Ồ, cậu không thích ư? Trần Tưởng lập tức ngoan ngoãn nằm yên trong danh sách đen. Hứa Khuynh ăn tổ yến xong thì cùng Cố Tùy trở về phòng. Tắm rửa xong lại bắt đầu thu xếp hành lý, bận rộn, đến hông cũng đau lưng mỏi. Xong xuôi cô nằm sấp xuống giường để Cố Tùy giúp mình mát xa. Sau đó Hứa Khuynh chở mình, ôm lấy Cố Tùy mà hôn lên môi anh. Hai vợ chồng hôn trong chốc lát, Cố Tùy không muốn làm khổ Hứa Khuynh nên không tiến thêm bước nữa. Hứa Khuynh sớm đã mơ màng sắp ngủ. Một tháng tiếp theo, Hứa Khuynh đi khắp nơi để tuyên truyền, hầu như không về nhà, toàn là ngủ ở khách sạn. Hưu Nhàn Thời Gian cũng bật mí tin tức Cố Tùy xuất hiện trong tiết mục. Toàn mạng sôi sục, khán giả rất tinh mắt, biểu hiện của Giang Lâm Nhã bị gắn cho cái mác trà xanh. Hưu Nhàn Thời Gian cũng đạt được rating cao nhất từ trước đến nay, chiếm trệ lên hot tìm kiếm trong suốt một tuần lễ. Hai vợ chồng Hứa Khuynh và Cố Tùy trở thành người giải đường cho fan. Ở dưới, một loạt bình luận. À, cắn thôi, ngọt quá đi mất. Má này, bọn họ làm gì ở ban công đấy hả? Máy quay phim đến đó quay đi, chúng tôi tình nguyện chi tiền để xem. Chắc là đang hôn môi. Phải không đó? Cố Tùy kéo Hứa Khuynh qua đó mờ ám thế này, hẳn là nên cần một cái màn hình lớn. Kính bên cạnh ban công không có phản chiếu sao? Tôi muốn xem hai vợ chồng không biết xấu hổ nhà này. Ha ha ha, ngọt quá luôn á, buồn cười ghê. Mị và mẹ cùng nhau cắn đường. Bà ấy nói một màn trong bếp kia là đỉnh cao mà ba mị không bao giờ đạt tới trong đời. Nhìn lại ông chồng bên cạnh tôi, thật sự là muốn đánh hắn ta một trận. Cố tùy người ta vừa có nhan sắc, vừa biết kiếm tiền, lại còn biết nấu ăn. À, Cố Tùy không phải là giả vờ đâu, anh ấy thật sự biết nấu ăn. À, người đàn ông như vậy quả là hình mẫu lý tưởng của tôi mà. Tỉnh lại đi, anh ấy là của Hứa Khuynh. Mỗi ngày mị cũng đều tự nhủ với mình như vậy. Ui, tối hôm qua Hứa Khuynh ngủ ở phòng của Cố Tùy sao? Nhất định là như vậy rồi, lén lén lút lút, thật kích thích nha. Ngô Thiến đúng là thiếu đánh mà. Ha ha ha, cũng quá là đáng yêu, còn dám trêu chọc Cố Tùy. Chậc, Hứa Khuynh nhảy giỏi quá. Cái ả trà xanh Giang Lâm Nhã này, đậu mé, hết nói. Đây có phải là luôn nhìn chằm chằm chồng người ta không vậy? Người ta đã có gia đình rồi còn ăn mặc như vậy để câu dẫn. Tôi cũng muốn nôn ra máu. À, Hứa Khuynh chị còn vỗ tay cho cô ta nữa. Chị không biết cô ta đang công khai câu dẫn hay sao? Mẹ nó. Mấy người mới câu dẫn thì có. Nhã Nhã nhà chúng tôi mặc váy đỏ thì làm sao nào? Cả thế giới chỉ có mình Hứa Khuynh nhà mấy người là mặc màu đỏ chắc. Giang Lâm Nhã nhảy tốt. Hơn Hứa Khuynh thì có. Mấy người không phục thì đi chết đi. Fan của Giang Lâm Nhã bùng nổ, bắt đầu tấn công fan của Hứa Khuynh, đồng thời cũng công kích Hứa Khuynh. Trong khoảng thời gian này, tin nhắn Weibo của Hứa Khuynh nhận rất nhiều lời chửi rủa. Có người thậm chí còn spam những hình ảnh ghê tởm. Hứa Khuynh nhíu mày, chỉ đành khóa tin nhắn riêng trên Weibo. Cùng lúc đó, Cổ Thần sẽ chính thức lên sóng lúc 0 giờ. Trước lúc lên sóng, không ít anti-fan hoặc là fan của Giang Lâm Nhã bên kia soi kỹ thuật diễn của Hứa Khuynh. Thậm chí có người còn cắt nối biên tập các tác phẩm trước kia của Hứa Khuynh. Tiêu đề: kỹ thuật diễn xuất của Hứa Khuynh chỉ có như vậy, chỉ có như vậy ư? Cười vào kỹ thuật diễn xuất của Hứa Khuynh, nhìn Giang Lâm Nhã kia kìa, đúng là cao thấp đã quá rõ ràng. Kỹ thuật diễn xuất của Hứa Khuynh cũng thật chẳng ra làm sao. Kỹ thuật diễn xuất của Hứa Khuynh làm cười chết tôi. Mấy hot tìm kiếm này bị Cố Tùy áp xuống nhưng vẫn nổi lên như cũ. Cố Tùy cũng đã cho người đi tra xem là ai mua. Bên kia không thấy phản hồi, Hứa Khuynh muốn ôm gối dựa vào lồng ngực Cố Tùy, bỏ đi, mặc kệ họ. Cố Tùy nghiêng đầu hôn lên trán cô nói, tuy rằng anh bất mãn với mấy cảnh tình cảm trong Cổ Thần, nhưng cũng không thể phủ nhận, nguyên tắc sửa lại cũng không tồi. Hứa Khuynh nghĩ nghĩ nói, đúng đó, lúc ấy em cũng cảm thấy mấy cảnh tình cảm sửa rất tốt, cho nên không cần lo lắng về lần đầu tiên công chiếu. Ừ, mà ở dưới hot tìm kiếm về kỹ thuật diễn xuất của Hứa Khuynh, Cổ Thần chính thức công chiếu lúc 00 giờ. Doanh thu phòng vé sau 1 giờ đã có thể tính được. Bởi vì phần đề tài chính rất chuyên nghiệp, cho nên tiết tấu câu chuyện cũng rất nhanh. 4 người trẻ tuổi mới bước chân vào vòng tài chính đều rất kiêu ngạo. Học theo tiền bối thao túng thị trường chứng khoán, làm cho mấy công ty rửa tiền phá sản. Bọn họ tự cho đây là một chuyện rất lợi hại. Sau lại bắt đầu lọt vào bàn tay trả thù của ai đó. 4 người cực kỳ chật vật. Vì mạng sống, họ trốn vào những kho hàng dưới mặt đất, không thấy ánh mặt trời, cố gắng liên lạc với SFC thông qua Internet, nhưng đáng tiếc không thể liên lạc được. Tình cảm của 4 người cũng đồng thời ở chỗ này xảy ra biến hóa. Trương Thuần vào vai Trần Lâm, Giang Khiêm đóng vai Nghiêm Huy, và 2 người bọn họ đều có cảm tình với nhân vật Phạm Phạm do Hứa Khuynh thủ vai. Trần Lâm và Nghiêm Huy bắt đầu cố ý tranh giành sự chú ý của Phạm Phạm, cũng vì thế mà nảy sinh một ít khúc mắc. Tiếp theo, sóng thần tài chính ập đến, 4 người được người thầy cũ cứu ra ngoài, người nọ ký thác, kỳ vọng lên người bọn họ. Hy vọng bọn họ chung tay cản tai họa lần này. Thế là 4 người bắt đầu ra tay, muốn làm chúa cứu thế. Sau khi giành thắng lợi trận đầu tiên, Trần Lâm trẻ tuổi đầy sức sống, ngay từ đầu còn có chút tự mãn, lập tức muốn theo đuổi Phạm Phạm. Nghiêm Huy cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Vì thế trong bữa tiệc ăn mừng, 2 người tấn công từ 2 phía, làm cho Phạm Phạm trực tiếp rơi xuống nước. Sau khi cứu được người lên bờ, 2 người lại cạnh tranh nhau một trận. Vì vậy toàn bộ câu chuyện bắt đầu có thay đổi mới. Nghiêm Huy thường xuyên xin nghỉ, không tham gia các buổi họp phía sau. Công việc của hắn không có người phụ trách. Phạm Phạm chỉ có thể tiếp tục. Trần Lâm lại nổi trận lôi đình, trực tiếp đi tìm Nghiêm Huy, lại phát hiện Nghiêm Huy dường như đã bị bọn người đứng sau bức màn thu mua. Trần Lâm tức giận, cầm súng đả thương Nghiêm Huy. Sau đó, công cuộc giải cứu thành phố xem như thành công. Nhưng anh em thì không làm nữa. Trần Lâm bị khởi tố. Phạm Phạm dẫn theo người đến bảo vệ lại bị Nghiêm Huy giết chết. Trước khi chết, Phạm Phạm chỉ vào Nghiêm Huy, anh là đồ rác rưởi, anh không xứng làm anh hùng. Nhân vật Phạm Phạm do Hứa Khuynh thủ vai vẫn luôn rất bình tĩnh, không dễ dàng bị tình cảm lay động. Lại bởi vì bọn họ còn trẻ, muốn dùng cách minh bạch để đối phó với hố dơ thủ đoạn sau lưng. vì thấy bốn người trẻ tuổi sán lạn, cuối cùng phải trốn chui trốn nhủi. Người thì chết, người bị bắt, người thì tiếp tục bỏ trốn. Không ai có kết cục tốt, mà xã hội vừa được cứu vớt, rất nhanh lại bắt đầu lâm hãm, bước vào một vòng luẩn quẩn khác. Câu chuyện kết thúc. Hứa Khuynh dựa vào lồng ngực Cố Tùy, rất lâu không lên tiếng. Cố Tùy vuốt phía sau đầu cô, diễn rất tốt. Lần đầu tiên anh xem phim do vợ mình đóng, anh phát hiện vợ mình nhất định là có thực lực. Hứa Khuynh xoay người ôm lấy eo Cố Tùy. Em nghĩ mình đã cố gắng hết sức rồi. Ừ, anh mỉm cười. Nhưng bọn họ cảm thấy diễn tốt cũng vô ích, có đến xem hay không còn tùy khán giả. 1 giờ, số liệu lần đầu tiên được công bố. Hứa Khuynh nhìn thấy Tô Tuyết đã gửi tin nhắn đến. Hài, hình như có hơi thấp. Hứa Khuynh ngay sau đó hỏi, bao nhiêu? Tô Tuyết nói, hơn 3.000 vạn. Tô Tuyết nói, bộ điện ảnh gần nhất của Giang Lâm Nhã, Về Nhà, là phim văn nghệ, ngày đầu công chiếu đã quá 5.000 vạn. Phim thương mại không giống phim văn nghệ. Hứa Khuynh nghe xong thì hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Cố Tùy. Cố Tùy đã nghe Tô Tuyết nói, vài giây sau anh ôm lấy eo cô, đi ngủ trước đi. Hứa Khuynh nói, anh không định đánh giá một chút doanh thu phòng vé này của em sao? Cố Tùy nhìn cô, không, không muốn tâm sự đêm khuya. Quả thật có hơi kém, nhưng anh không cho rằng đây là số liệu cuối cùng. Hứa Khuynh ôm mặt, ngẩng đầu nhìn anh, ông xã, nói một câu đi. Cố Tùy nghe thấy xưng hô này, có chút sung sướng, cúi đầu hôn lên môi cô. Bàn tay xoa eo cô nói, ngày mai anh cho em 200 triệu làm tuyên truyền. Không cần, cảm ơn. Vậy tổ tông em muốn làm sao? Hứa Khuynh hỏi, có phải rất kém cỏi hay không? Cố Tùy nhướn mày, vài giây sau nói, còn chờ nỗ lực. Hứa Khuynh hỏi, có phải là anh nên cảm thấy may mắn vì không đầu tư bộ điện ảnh này của em hay không? Tuyệt đối không có, nếu em thích, về sau mỗi bộ điện ảnh của em anh đều sẽ đầu tư để cho em mang vốn vào đoàn. Vậy thì đừng. Quá ra vẻ. Vài giây sau anh thấp giọng nói, còn muốn tâm sự đêm khuya sao? Anh có bóng ma tâm lý với tâm sự đêm khuya. Ngày hôm sau, sau khi dữ liệu công chiếu lần đầu tiên của Cổ Thần được công bố, tất cả mọi người trong vòng đều biết, có sôi nổi cũng có chút thổn thức. Hứa Khuynh bám được lên người lão đại như Cố Tùy cũng không có cách nào làm cho phòng vé đẹp hơn chút nào, thật là có chút xấu hổ. Nhưng ngay cả như vậy, Hứa Khuynh nên làm gì thì vẫn làm. Lời mắng chửi trên Weibo hay một số người thổn thức cũng được, Hứa Khuynh cũng chỉ có thể bình tĩnh. Cô không định tranh với Giang Lâm Nhã, nhưng hưu nhàn thời gian lên sóng làm cho hai người cạnh tranh gay cấn. Fan hai nhà cũng xảy ra mâu thuẫn như nước với lửa. Hai người cơ bản cũng sẽ không lại xuất hiện ở cùng một hiện trường hoạt động. Không có bất luận nhãn hiệu nào dám mời hai người. Tô Tuyết nói, lần này phỏng chừng đoàn đội của Giang Lâm Nhã cũng sắp cười chết rồi. Chị nghe ai nói? Sáng nay, Tiểu Lan chạm mặt với trợ lý của Giang Lâm Nhã, bị người ta chế giễu, bảo con bé phun trở lại. Đạo diễn Lâm có nói gì với em hay không? Tâm trạng của ông ấy như thế nào? Cô không biết đạo diễn Lâm cảm thấy như thế nào. Dù sao, từ lúc công chiếu cũng không thấy ông ấy đăng Weibo. Nhà sản xuất liên tục thở dài trong nhóm WeChat. Còn nói nếu không cùng đề tài với Giang Lâm Nhã thì tốt rồi. Lúc trước vốn đã có tính toán, nếu là Lâm Mạn, Cổ Thần chắc chắn có thể bạo. Nhưng còn có một nguyên nhân, nam chính của Sau Bức Màn hơn hẳn Trương Thuần. Người ta từng có giải nam phụ xuất sắc nhất, còn Trương Thuần cái gì cũng không có. Cho nên cũng không thể hoàn toàn là do Hứa Khuynh. Đương nhiên không thể trách Hứa Khuynh, mọi người đều phải cùng gánh vác trách nhiệm. Chỉ là bị chế giễu một cách thập tệ trên Weibo. Tiêu đề, Hứa Khuynh, Phạm Phạm đúng là cười chết tôi. Lúc trước các fan nhà ai cố ý cắt nối biên tập, muốn cho mọi người xem kỹ thuật diễn xuất của thần tượng nhà mình, cũng chỉ có thế này. Phòng vé của Hứa Khuynh, Phạm Phạm, còn phải gọi là điện ảnh thương nghiệp cái gì, cười chết tôi. Hứa Khuynh, Phạm Phạm, ha ha, ai ra, Mị ở đây chờ, sau bức màn của Nhã Nhã thôi. Hứa Khuynh, Phạm Phạm, mấy người chưa lên xem mới thấy xỉa sói gì chứ. Tôi hôm qua xem mà nước mắt lưng tròng, không nói đến kỹ thuật diễn xuất của Hứa Khuynh. Bộ điện ảnh này thật sự rất đáng xem, tác phẩm có lương tâm, nhân vật Phạm Phạm của Hứa Khuynh thật sự làm tôi không thể không ấn tượng. Cổ Thần thật sự rất hay, nêu ra được cái gì là mặt tối. Hứa Khuynh, Phạm Phạm, kỹ thuật diễn xuất của Hứa Khuynh thật sự không tồi. Tôi chưa xem nhất định phải đến xem thử. Tôi cảm thấy Trần Lâm và Nghiêm Huy thật sự quá bốc đồng và thiếu hiểu biết nên cuối cùng mới có thể kết thúc như vậy. Tôi cảm thấy người đáng thương nhất vẫn là Phạm Phạm. Hứa Khuynh, Phạm Phạm, Hứa Khuynh, ra đây coi fan của các cô thổi phồng kỹ thuật diễn xuất của cô như thế nào đây. Không có văn hóa, tùy tiện nói, cười chết tôi. Một tuần tiếp theo, doanh thu phòng vé của Cổ Thần trở thành mục tiêu chế giễu. Cố lão gia tử lo lắng, Hứa Khuynh luẩn quẩn trong lòng, nên bảo Hứa Khuynh và Cố Tùy dọn về Lệ Loan Kim Vực ở một thời gian. Hứa Khuynh bất đắc dĩ chỉ có thể dọn qua đó. Cố Tùy mỗi đêm xã giao xong sẽ về nhà. Rốt cuộc trong nhà có một người lần đầu có bộ điện ảnh công chiếu nhưng phòng vé không khả quan, là vợ anh. Anh phải trở về với cô ấy. Anh không khẩn trương như cô Lão Gia Tử. Anh vẫn luôn rất bình tĩnh. Doanh thu phòng vé ngày đầu tiên công chiếu thật sự chẳng là gì. Sang tuần sau, sau bức màn của Giang Lâm Nhã công chiếu lúc 0 giờ ngày thứ Bảy, đêm nay Hứa Khuynh chơi cờ vây cùng cô Lão Gia Tử. Bị tật chơi xấu của cô Lão Gia Tử làm cho tức giận, liền trực tiếp dẫm lên dép lê, lên lầu đi ngủ. Cố Tùy vào cửa liếc nhìn ông cụ. Ông còn chưa ngủ. Cố Lão Gia Tử ném quân cờ đen, chỉ lên lầu cầu thang nói. Vợ cháu bị ông chọc tức bỏ đi ngủ rồi. Con bé không quan tâm đến doanh thu phòng vé của Giang gì đó sao? Cố Tùy nghe xong khóe môi hơi cong lên. Cháu lên đó xem thử. Nói xong kéo vạt áo xuống, đi lên lầu. Đi thẳng lên phòng ngủ chính trên lầu 2. Trong phòng mở máy tạo độ ẩm cùng với điều hòa. Rèm cửa cũng chưa kéo lại. Ánh trăng chiếu rơi lên trên mặt đất. Cố Tùy để áo khoác lên sofa. Vén tay đi vào. Đi đến mép giường. Người phụ nữ đang nằm sấp trên giường, ôm gối đầu. Tóc dài buông xõa hai bên. Cố Tùy an tĩnh, nhìn vài giây. Thấy cô không phản ứng, vòng qua bên kia, hơi xoay người lại xem. Môi cô khẽ nhếch, hô hấp đều đều, đã ngủ say. Cố Tùy thò lại gần, hôn lên chóp mũi cô. Sau đó đứng dậy, hạ thấp độ sáng đèn đầu giường, rồi xoay người đi ra cửa. Đến thư phòng liền ngồi xuống, mở máy tính bảng, dựa cả người ra sau. Châm một điếu, thuốc rồi cắn ở trong miệng. Anh gọi điện thoại cho trợ lý Trần. Khi nào doanh thu phòng vé của sau bức màn được công bố thì lập tức gửi qua đây. Vâng. Trợ lý Trần biết ông chủ không phải quan tâm đến thành tích của tác phẩm do mình đầu tư. Ngày ấy càng quan tâm doanh thu phòng vé của sau bức màn có thể sẽ vượt qua Cổ Thần hay không. Rất rõ ràng, ngày ấy không nghĩ đến kiếm tiền, chỉ muốn làm vợ mình vui vẻ. Cứ như vậy, chờ đợi hơn một giờ, trợ lý Trần gửi một số liệu mới. Cố Tùy cắn thuốc lá. Xem, vài giây sau khẽ thở dài một hơi. Qua lại, tới 10 phút. Anh khép máy tính bảng đi ra ngoài, đúng lúc chạm mặt với Cố Lão Gia Tử lên lầu. Cố Lão Gia Tử nhìn cửa phòng ngủ chính, nhỏ giọng hỏi, như thế nào? Doanh thu phòng vé của cái gì Giang không nhiều hơn của cháu dâu nhà ta chứ? Cố Tùy trầm mặc không nói, sắc mặt Cố Lão Gia Tử cũng thay đổi theo. Những người đó, mù hết rồi sao? Thật là... Nói xong Cố Lão Gia Tử nổi giận đùng đùng mà cầm di động vừa mắng học sinh của mình vừa đi lên lầu. Một đám không có mắt à? Các người đừng có mà hối hận đấy. Ai ra? Lão nhân gia vừa đi vừa cao giọng mắng chửi. Cố Tùy đứng tại chỗ cầm lấy di động, cũng biên tập Trần Thuận, nhìn xem đêm nay ai đi xem sau bức màn, lôi ra đem xào. Trợ lý Trần nói, vâng, đáng sợ. Theo sau Cố Tùy bỏ điện thoại vào túi quần, đi trở về phòng ngủ chính, đẩy cửa ra, trước tiên là xem Hứa Khuynh, kéo chặt lại cho cô, lại cầm áo ngủ đi tắm rửa. Tắm rửa xong ra tới, ôm người phụ nữ của mình vào lồng ngực mà ngủ. Ngày kế, sau khi Hứa Khuynh tỉnh dậy, nhận thấy số liệu do Tô Tuyết gửi đến thì thở dài một hơi. Người ta ngày đầu công chiếu đã cao hơn cô 4.000. Tô Tuyết, chẳng lẽ sau bức màn thật sự được quay rất tốt sao? Chẳng lẽ kỹ thuật diễn xuất của Giang Lâm Nhã thật sự tốt đến vậy? Tô Tuyết lặp lại mà dò hỏi. Hứa Khuynh nói, không biết. Cố Tùy từ trong phòng tắm đi ra, mang theo hơi nước. Thấy cô như vậy thì không khỏi đau lòng. Cúi người tiến lên, hôn lên môi cô. Nói, chờ Long Sơn chiếu, cục diện sẽ thay đổi. Hứa Khuynh buông di động ôm lấy cổ anh, cùng anh hôn môi. Tiếp theo hai người liền có chút mất khống chế, náo loạn trên giường trong chốc lát. Hai người xuống lầu. Kế tiếp, Hứa Khuynh phát hiện cả nhà đều đối xử với cô rất cẩn thận. Đặc biệt là Cố Lão Gia Tử. Cô vừa nhấc tay, ông cụ đã cho rằng cô muốn uống nước, lập tức kêu giúp việc đến rót. Hứa Khuynh vừa nói muốn ăn bánh kem, Cố Tùy liền kêu giúp việc đi lấy. Hứa Khuynh trợn mắt. Khuynh Khuynh, thất bại là chuyện bình thường trong binh gia, không cần để ý. Lần sau bỏ xa cô ta mấy con phố. Cố Lão Gia Tử an ủi nói. Hứa Khuynh vẫn im lặng. Cô cuối cùng cũng đã hiểu rõ vì sao người trong nhà lại cẩn thận như vậy. Cô giờ khóc giờ cười, trực tiếp ngã vào lồng ngực của Cố Tùy. Em không sao, tuy rằng có chút mất mát, nhưng em thật sự không có việc gì. Cố Tùy đang lật xem văn kiện, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, nhướng mày, tiếp theo nhìn về phía Cố Lão Gia Tử. Cố Lão Gia Tử lập tức gật đầu. Được, được, được, không có việc gì tốt, chúng ta nhất định có thể đứng lên. Cũng không phải là bị què. Cố Lão Gia Tử nói, mi đừng nói chuyện. Hứa Khuynh nhịn cười, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Trên Weibo, lại lần nữa có người bắt đầu cười nhạo Hứa Khuynh. Phần lớn đều là anti-fan của Hứa Khuynh và fan của Giang Lâm Nhã. Hứa Khuynh, chồng cô lợi hại như vậy, không để chồng cô mua doanh thu phòng vé sao? Có chồng là nhà đầu tư thì thế nào? Doanh thu phòng vé còn không bại trong tay Giang Lâm Nhã sao? Làm người quả nhiên là vẫn lên xem thực lực. Tùy tiện xào CP là có thể đóng phim mà. Cười chết mất. Hot tìm kiếm này hết lên lại xuống. Khoảng một tuần sau, phòng vé của cổ thần sắp hạ giá lên kệ. Hệ thống tích điểm cũng xuất hiện. Chấm điểm hai bộ điện ảnh. Cao thấp rất rõ ràng. Cổ thần 96 điểm. Sau bức màn 66 điểm. Sau bức màn vừa đủ qua khỏi ngưỡng cửa tiêu chuẩn. Rất nhiều fan tức khắc nghi hoặc. Đây là chuyện như thế nào? Điểm sao lại thấp như vậy? Sao điểm của cổ thần lại cao như vậy? À, không được khoa học chút nào. Tôi không tin. Nhận xét của sau bức màn bên này phần lớn là chê. Không xứng với kỹ thuật diễn xuất của KK nhà Mỹ. Kỹ thuật diễn xuất của Giang Lâm Nhã sao lại kéo chân như vậy? Bên phía cổ thần cũng có rất nhiều người bắt đầu phân tích dài dòng. Kết cục của phim cuối cùng kỳ thật là vẫn nói cho chúng ta biết. Cho dù bạn có giải cứu như thế nào, thế giới này cũng sẽ không tốt lên. Nhưng mỗi thời đại đều sẽ xuất hiện một nhóm người như vậy. Dũng cảm, thông minh, vô tri, không sợ hãi, dám tiến lên phía trước. Bọn họ không hoàn hảo, nhưng bọn họ trở nên tỏa sáng vì việc làm của mình. Tuy rằng kết cục cuối cùng của bọn họ đều không tốt, nhưng chính bọn họ đã cứu vớt giới đầu tư. Bọn họ xứng đáng là anh hùng. Đánh giá 5 sao cổ thần. Nếu bọn họ đều là nhà kinh tế học như lão sư Lý, ổn định hơn ở tuổi này, tôi cảm thấy có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng cũng sẽ không có nhiều hình ảnh xuất sắc như vậy. Dù sao thì tuổi trẻ chính là dám nghĩ dám làm. Tôi rất thích Trần Lâm cùng Phạm Phạm rơi xuống nước. Anh ta là người đầu tiên nhảy xuống cứu cô ấy. Đánh giá 5 sao cổ thần. Bộ điện ảnh này làm tôi biết đến nữ diễn viên Hứa Khuynh. Cô ấy đã làm rất tốt. Vì thế, bởi vì điểm số được công bố, số liệu phòng vé có chút nghịch chuyển lớn. Sau bức màn cũng chọn cùng tiết tấu nhanh, nhưng xuất diễn tình cảm lại không xuất sắc. Mấy diễn viên đều có chút cứng nhắc. Giang Lâm Nhã diễn nhân vật giống với Phạm Phạm, thành người có đầu óc chậm phát triển, luôn làm sai chuyện. Cuối cùng toàn bộ cốt truyện của sau bức màn hoàn toàn không ý nghĩa hay đáng suy ngẫm như cổ thần. Ngược lại, nhân vật Phạm Phạm của Hứa Khuynh quá xuất sắc. Lại qua một tuần, doanh thu phòng vé của cổ thần phá 200 triệu, ghi nhận cú lộ ngược dòng mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Mà vào ngày đảo ngược tình thế, Hứa Khuynh ở trong văn phòng của Cố Tùy bắt gặp anh đang hút thuốc. Cố Tùy đột nhiên buông điếu thuốc, nói chỉ hút một điếu thôi. Hứa Khuynh hừ một tiếng. Cố Tùy cười nói chúc mừng bà xã, buổi tối muốn khen thưởng cái gì? Hứa Khuynh liếc anh một cái, ngoại trừ thân thể anh ra còn có cái gì để em mê luyến? Cố Tùy trợn mắt, em cũng chỉ biết có thân thể anh. Đối diện lẫn nhau mấy giây, Cố Tùy phì cười, thong thả dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, cởi nút áo sơ mi, bắt chéo chân dài, ngả người ra phía sau, một tay để lên tay vịn. Anh nhớn mày, không thể mê luyến thân thể anh sao? Hứa Khuynh đang đứng ở đầu bàn làm việc, thấy người đàn ông này đột nhiên mở cổ áo làm lộ ra ít hầu. Làn da ngày thường cũng không phải trắng như lúc này, lại rất trắng. Hiện tại như vậy càng tăng thêm mấy phần gợi cảm, còn có mấy phần hư hỏng. Hứa Khuynh mím môi, đưa mắt nhìn toàn bộ văn phòng. Màu sắc được dùng trong văn phòng của Cố Tùy phần lớn đều là tương đối nặng nề. Lúc này bức màn đang mở, ánh đèn bên ngoài lập lòe, cửa văn phòng thì đóng chặt. Cô dẫm lên giày cao gót đi qua, khoanh tay dựa vào trên bên cạnh bàn, lười nhác nhìn anh. Cố Tùy cong khóe môi mỉm cười, nâng mắt nhìn dáng vẻ này của cô, vừa gợi cảm vừa quyến rũ, giống như hoa hồng đỏ. Anh buông chân dài đứng lên, thân hình cao lớn được bao bởi một tầng bóng di chuyển đến chỗ Hứa Khuynh. Bàn tay to áp lên bên cạnh bàn, anh rũ mắt nhìn cô, nghiêng đầu muốn hôn lên môi cô. Hứa Khuynh đột nhiên duỗi tay đẩy anh ra một cái, Cố Tùy ngã ngồi trở về, anh nhướng mày. Hứa Khuynh trực tiếp ngồi trên đùi anh, ôm lấy cổ anh. Ông xã, hửm, cũng không đơn giản là hưởng thụ thân thể anh. Đầu ngón tay với những móng tay sơn đỏ điểm trên ngực anh, đi xuống, dừng ở vị trí trái tim, còn có trái tim của anh. Cố Tùy vòng một tay ôm eo cô, nhìn đến đầu ngón tay cô, sau đó là nhìn vào mắt cô, đã sớm là của em. Hứa Khuynh cong khóe môi, mi mắt cong cong. Nhớ tới đãi ngộ trong khoảng thời gian này, người đàn ông này vẫn luôn dỗ dành cô, sợ cô bởi vì vấn đề phòng vé mà khổ sở, lo lắng. Cô cảm thấy rất ngọt ngào, cười tươi, càng thêm xinh đẹp. Đầu ngón tay dịch đến cổ áo anh, cúi đầu cởi nốt mấy chiếc nút còn lại. Cố Tùy duỗi tay vuốt tóc mái của cô. Trong khoảng thời gian này, Hứa Khuynh đã thay đổi kiểu tóc khác, để một kiểu mái uốn cong làm cho khuôn mặt trông nhỏ đi một chút. Anh nghịch một lát rồi tiến đến lấp kín môi đỏ của cô. Đầu ngón tay Hứa Khuynh hơi dừng lại, một bên bị hắn hôn, một bên giải cúc áo, chỉ là theo hắn hôn gia tăng thôi. Nàng tiến vào bả vai, đầu ngón tay hơi run run. Cố Tùy bàn tay to ấm áp, một bên theo nàng với sợi tóc, một bên thì tiến tới cổ nàng, chậm rãi môi mỏng dịch dịch vị trí, dừng lại vành tai trên cổ, dần dần chuyển sang màu đỏ ửng. Văn phòng dần dà không chỉ có những màu sắc nặng nề mà thêm chút kiều diễm. Giày cao gót rơi xuống đất, chỉ thấy mũi chân ở phía ngón chân sơn đỏ đung đưa chạm gót giày. Cố Tùy lại mở rộng cổ áo, dựa ra phía sau, hai tay ôm mặt cô, thấp giọng hỏi, sinh nhật em định tổ chức như thế nào? Hứa Khuynh mơ mơ màng màng nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng, em thậm chí còn quên luôn cả sinh nhật mình. Kể từ sau khi ba em qua đời, em đã không còn tổ chức sinh nhật nữa. Vậy sao? Cố Tùy vuốt ve khuôn mặt cô nói, vậy năm nay nhất định phải tổ chức cho tốt. Hứa Khuynh kêu lên một tiếng, ghé vào trong lồng ngực anh. Được. Hứa Khuynh nhận lấy phần thưởng trước. Hai giờ sau, người trong nhà gọi điện thoại đến thúc giục bọn họ về nhà ăn cơm. Hai vợ chồng thu dọn đồ đạc. Cố Tùy cầm túi sách của Hứa Khuynh, nắm tay cô rồi kéo mở cửa phòng làm việc. Bên ngoài vẫn còn không ít nhân viên đang tăng ca, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy ông chủ nắm tay phụ nữ, bọn họ lập tức cười nói, chào bà chủ. Chào buổi tối, bà chủ. Hứa Khuynh ngẩng đầu, gật đầu với bọn họ. Hầu hết những nhân viên này đều là nam giới, không nhìn thấy những mỹ nữ kia nữa. Những cô gái còn sót lại đều trang điểm rất bình thường. Bình thường Hứa Khuynh đã rất đẹp, nhưng đêm nay càng xinh đẹp hơn. Đôi mắt có chút ửng đỏ. Loại xinh đẹp này gây chấn động. Rất nhiều nhân viên đều nhìn cô không thể rời mắt, nhưng phần lớn đều đột nhiên quay đi, không ai dám nhìn lâu. Đó không phải là tìm chết sao? Cố Tùy chạy vào phòng làm việc, nói với Trần Thuận, tạm thời không cần thu dọn phòng làm việc của tôi sẽ thu xếp cho người làm sau. Trợ lý Trần kinh ngạc gật đầu, vâng. Nói xong, Cố Tùy nắm tay Hứa Khuynh đi trước. Trong lúc đi, dưới váy của Hứa Khuynh có dấu tay nhàn nhạt, giống như bị ai đó nắm để lại. Trên cổ cũng có dấu đỏ mờ. Mấy nhân viên nhớ lúc Hứa Khuynh tiến vào văn phòng không hề có mấy dấu này. Bọn họ thoắt cái nhìn về phía trợ lý Trần. Ngay cả cậu độc thân vạn năm như trợ lý Trần còn có thể nghĩ ra được, những mấy nhân viên này lại không nghĩ ra. Cậu ta gỡ mắt kính nói, tiếp tục tăng ca đi, nhìn cái gì mà nhìn. Nhóm nhân viên tấm tắc vài tiếng, khó trách không cho dọn dẹp phòng làm việc. Ai biết bên trong lúc này là cái tình hình gì chứ. Tình hình bên trong thật sự không dễ nhìn, đặc biệt là bàn ghế làm việc của Cố Tùy. Sau khi lên xe, Hứa Khuynh xoa ngón tay trên eo. Cố Tùy khởi động xe, nghiêng đầu nhìn cô, sao vậy? Hứa Khuynh nói, có hơi đau, để anh nhìn xem. Anh buông tay lái, cúi người về phía bên này, duỗi tay sờ eo cô, chỗ này hay là chỗ này? Đau. Anh ấn một cái có chút đau, Hứa Khuynh kêu lên. Cố Tùy buông tay nói, có thể là vừa rồi va phải bàn, để anh về nhà sẽ xoa giúp em. Ừ. Cố Tùy lại lần nữa khởi động xe, một đường trở về biệt thự. Đèn đuốc trong nhà sáng trưng, vừa nhìn đã biết là đang đợi bọn họ. Cố Tùy nắm tay Hứa Khuynh xuống xe, đi vào nhà. Đùng, đoàng. Trước mắt hai người tối sầm lại, Cố Tùy theo phản xạ ôm lấy eo Hứa Khuynh, kéo người vào trong lồng ngực. Sau đó hàng loạt giải ruy băng màu sắc sặc sỡ rơi trên mặt, trên đầu và trên người Cố Tùy. Chúc mừng Khuynh Khuynh, phản kích thành công. Giúp việc xếp thành hai hàng, ông cụ Cố cầm ống ruy băng phấn kích hô to. Cố Tùy híp mắt, duỗi tay phủi đám ruy băng xuống. Hứa Khuynh từ trong lồng ngực Cố Tùy ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười của mấy dì giúp việc và ông cụ Cố thì cũng tươi cười theo. Cảm ơn ông nội. Quá tuyệt vời. Sau khi học trò của ông đi xem cổ thần, trở về đã đăng một bài cảm nhận hơn 100 chữ trên vòng bạn bè. Mắt ông cụ sáng ngời, nói. Hứa Khuynh duỗi tay giúp Cố Tùy nhặt cuộn ruy băng trên người, nói. Ông đã xem chưa ạ? Cố Tùy cởi áo khoác ném lên sofa, vén tay áo lên nói, cổ thần là chuyện có thật. Hứa Khuynh sửng sốt. Cô phát hiện ông nội gật đầu. Hứa Khuynh tức khắc tò mò. Ông nội, chẳng lẽ là... Không phải ông. Ông cựu đưa ống ruy băng cho người giúp việc nói, vừa ăn cơm vừa nói, chắc Khuynh Khuynh đói bụng rồi. Vâng, cũng được. Cô liếc nhìn Cố Tùy. Cố Tùy nắm ruy băng sặc sỡ, dần dần có chút không kiên nhẫn. Bởi vì số ruy băng màu đỏ dính trên tóc anh. Anh hung hăng kéo cổ áo nói, mọi người ăn trước đi, cháu đi tắm rửa đã. Nói xong anh xoay người đi về phía cầu thang. Giúp việc đứng một bên nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh thì vội vàng trốn sang bên cạnh. Trong nhà chỉ có Hứa Khuynh và ông cụ còn có thể bình tĩnh nói chuyện, sẽ không bởi vì thái độ của Cố Tùy mà sợ hãi. Tới bàn ăn ngồi xuống, ông cụ Cố kể về câu chuyện gốc của cổ thần. Đây cũng chính là lý do vì sao lần trước ông cụ nghe nói đến bộ điện ảnh này lại có thái độ như vậy. Tác giả của nguyên tác Cổ Thần là học trò của ông cụ Cố, mà ông nội của vị tác giả nguyên tác này cũng chính là giáo sư kinh tế học tư vấn cho bộ điện ảnh Cổ Thần. Lúc đó ông ấy ở Hồng Kông, toàn bộ quá trình của cơn sóng thần tài chính đó ông ấy đều có tham dự. Mà bốn người kia cũng là học trò của ông ấy, mặc dù Trần Lâm là một cái tên giả, nhưng anh ấy thật sự tồn tại, anh ấy cuối cùng chết trong tù. Nghe nói là tự sát để đi cùng Phạm Phạm. Hứa Khuynh lắng nghe, nhất thời không nói lên lời. Ghế dựa bên cạnh bị kéo ra, cô quay đầu. Cố Tùy mặc quần áo ở nhà màu đen, đeo kính gọng vàng, trên người mang theo hơi nước, anh ngồi xuống, thoạt nhìn đẹp trai hơn. Hứa Khuynh không nhịn được đưa tay nắm lấy bàn tay to của anh. Cố Tùy sửng sốt, sau đó cũng nắm lại. Lòng bàn tay của anh rất ấm áp, làm cho Hứa Khuynh an tâm hơn rất nhiều. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Ông cụ cho giúp việc dọn đồ ăn lên. Ăn xong cơm tối, chơi cờ cùng ông cụ Cố trong phòng khách nhỏ. Đây cũng là điều mà Hứa Khuynh làm mỗi tối kể từ khi dọn về đây. Trong phòng khách, kỹ thuật chơi cờ của ông cụ rất tệ, lại hay chơi xấu. Ngay từ đầu Hứa Khuynh còn có thể nhẫn nhịn, sau lại thật sự không nhịn nổi nữa, chỉ trích kỹ thuật chơi cờ của ông cụ quá bốc mùi. Ở tiểu phòng khách, bồi Cố Lão gia tử chơi cờ thối như vải bó chân của bà già vậy. Ông cụ bất mãn lầm bầm, ông khuyên cháu nên hiếu thuận với ông nội một chút, nếu chỉ vì mấy nước cờ mà xảy ra chuyện gì. Ông cụ ấy vẫn còn đúng tình hợp lý nói. Bên phía phòng khách lớn, Cố Tùy bắt chéo chân dài, nhìn máy tính bảng trên đùi, đeo tai nghe Bluetooth nghe điện thoại. Đôi mắt liếc thấy vợ mình phụng phịu mang dép lê đi lên lầu, khóe môi anh cong lên, không nhịn được cười ra tiếng. Đầu bên kia, Trần Tưởng cười cái gì chứ? Cậu cảm thấy phương án này như thế nào? Nhanh trả lời cho tớ. Cố Tùy thu lại thần sắc nói, cười vợ của tớ. Trần Tưởng im lặng. Mì cố ý gì chứ? Nhắc tới vợ mì trước mặt ta làm gì? Cố Tùy gõ gõ ngón tay lên văn kiện nói, cứ quyết định vậy đi. Sinh hoạt ở Hải Thành thế nào? Anh lại hỏi. Cũng tạm ổn. Vì để có thể tiếp tục làm anh em, tháng trước Trần Tưởng đã chuyển đến Hải Thành, trực tiếp mở một chi nhánh của Dung Sang, làm việc ở đó. Công ty bên này được bàn giao cho phía đối tác. Cố Tùy nói, thiên kim thế gia ở Hải Thành không ít, nếu cậu cần, có thể liên lạc với Cố Trình ở Hải Thành. Thôi khỏi, Trần Tưởng trả lời. Lại một tên họ Cố. Hiện tại anh ta nghe tới họ Cố là đấy thấy sợ được chưa? Cố Tùy nhớn mày, sau đó tắt điện thoại, đóng máy tính bảng, để tai nghe qua một bên. Anh đứng dậy, sửa sang tay áo rồi đi lên lầu. Ít nhiều cũng có chút lo lắng cho vợ mình. Nếu giận dỗi khóc thì phải làm sao bây giờ? Lúc đi ngang qua phòng khách nhỏ, đầu sỏ gây chuyện là ông cụ Cố, vừa vuốt ve chòm râu vừa nhìn bàn cờ. Cố Tùy hừ lạnh một tiếng, xoay người đi lên lầu. Đúng lúc ông cụ ngẩng đầu nhìn thấy Cố Tùy, lập tức gọi Cố Tùy lại. Cố Tùy dừng bước. Ông cụ đứng dậy khỏi sofa, vung tay áo của bộ đồ công phu, đi lên hỏi, cháu liên lạc được với ba mẹ cháu chưa? Kể từ tháng 3, sau khi bọn họ đến nơi không người ở thì đã không liên lạc được rồi. Ông cụ có vẻ không tán đồng, sụ mặt nói, lại liên lạc bảo chúng nó trở về nước một chuyến. Hiện tại cháu dâu cũng đang xứng danh với thực, có thông gia cũng phải nên trở về nhìn xem. Cố Tùy trầm mặc vài giây gật đầu, vâng. Miệng lưỡi của cô cháu quá lợi hại, cháu cũng nên xử lý một chút đi. Ông cụ nhớ tới đứa con gái kia của mình mà đau đầu. Mặc kệ ông làm giáo sư có tốt đến đâu, nuôi dạy con không tốt chính là không tốt. Vâng. Cố Tùy vẫn luôn nhân nhượng với cô Dượng và con của bọn họ, giữ lại cho bọn họ chút thể diện. Đáng tiếc bọn họ dường như không quá cảm kích. Cháu đi lên xem cô ấy, Cố Tùy nói. Ông cụ vừa nghe đã nói, đi đi, bảo con bé đừng khóc, nói ông nội sai rồi. Cố Tùy cười lạnh, ông còn biết mình sai rồi cơ đấy. Nói xong bèn không hé răng mà đi lên lầu. Ông cụ Cố nhìn, cái thằng này. Ông mi nhận sai rồi là tốt lắm rồi. Đến phòng ngủ chính ở lầu 2, Cố Tùy đẩy cửa bước vào. Vốn dĩ còn lo vợ mình sẽ khóc, kết quả vừa vào cửa cô đang ngồi xếp bằng trên giường nói chuyện điện thoại. Tóc được búi cao rất xinh đẹp. Thấy anh đi vào cô nhớn mày. Cố Tùy từ bên cạnh bước lên giường, đầu ngón tay vén áo cô lên. Nhìn thấy phần eo cô bị tụ máu bầm. Cũng không biết Hứa Khuynh nghe được bên kia nói gì, tức giận hỏi, em xác định hắn ta thích em sao? Cố Tùy nghe xong, nâng mắt nhìn về phía cô. Hứa Khuynh nghiến răng nghiến lợi nói, em vẫn nên làm cho rõ đi. Đối đãi như vậy với em, đây căn bản không giống dáng vẻ khi thích một người chút nào. Chị sao? Chị và Cố Tùy á? Thế thì không có, anh ấy vẫn luôn rất chủ động. Mạnh Oánh. Bị cô đột ngột gọi tên, đầu bên kia trở nên trầm mặc. Sau đó mới nói, em đã biết, em cúp máy trước. Hứa Khuynh cũng im lặng, không đợi cô trả lời, cuộc gọi đã bị cắt đứt. Hứa Khuynh nắm di động, vài giây sau mới cất đi, sắc mặt không tốt chút nào. Cố Tùy gãi đỉnh mày, Mạnh Oánh, làm sao vậy? Hứa Khuynh quay đầu nhìn anh có biết hay không? Biết cái gì? Mạnh Oánh ở bên thiếu gia Hứa. Hứa gia là một trong tứ đại gia tộc Lê Thành. Cố Tùy có chút kinh ngạc. Hứa Điện ư? Đúng vậy. Anh không biết. Cố Tùy ôm eo cô. Em nằm xuống trước đi, anh giúp em thoa eo. Hứa Khuynh vừa tắm xong, cô nằm xuống giường. Đang muốn nói chuyện, Cố Tùy cầm thuốc mỡ ngồi bên cạnh nói. Nếu em muốn biết tình huống, vậy anh sẽ đi tìm hiểu. Hứa Khuynh nhớ tới Mạnh Oánh trong điện thoại tìm mọi cách để bảo vệ cho vị Hứa thiếu gia kia. Cô ôm chặt gối nói, biết rồi thì thế nào đây, Mạnh Oánh sẽ chịu sửa sao? Cố Tùy im lặng, anh cũng đâu hiểu vấn đề của phụ nữ. Vài giây sau anh xoa lên vết bầm cho cô nói, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là mấy năm nay, vị Hứa thiếu gia này đều độc thân. Nói cách khác, cho dù Mạnh Oánh của bên người nọ thì ngoại trừ tình cảm không bình đẳng, hình như cũng không có vấn đề gì khác. Hứa Khuynh nói, ngay cả tai tiếng cũng không có ư? Không có. Vậy tốt hơn anh nhiều. Cố Tùy trợn mắt, biết thế đã không thèm làm người tốt rồi. Chỉ chốc lát sau, Hứa Khuynh không còn nói nổi nữa, bởi vì vết máu bầm khi bị xoa rất đau, cô cắn gối nuốt nước bọt. Cố Tùy thấy thế đau lòng muốn chết, anh sẽ nhẹ hơn một chút, đừng khóc mà. Hứa Khuynh cũng nói không lên lời. Cổ Thần lật ngược tình thế, sau bức màn bị toàn mạng chê cười, Hứa Khuynh tăng 300 vạn fan chỉ sau một đêm, thành công chen vào hàng ngũ của nữ diễn viên hàng đầu, ngang hàng với Giang Lâm Nhã, Dương Đồng và Liễu Yên Nhiên. Cả ba người bọn họ đều chưa có giải thưởng thật sự nào. Năm ngoái, Liễu Yên Nhiên và Giang Lâm Nhã được đề cử cho giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhưng chỉ là đề cử, không có đạt giải. Chỉ riêng chuyện này đã làm cho fan của Giang Lâm Nhã phấn khích, cho rằng Nhã Nhã của bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ giành được giải ảnh hậu. Mà sau bức màn chính là tác phẩm Giang Lâm Nhã muốn dùng để tranh giải. Ai biết cuối cùng lại thành ra như vậy. Đã có một khoảng thời gian bị phản tác dụng. Lúc trước fan của cô ta thổi phồng kỹ thuật diễn xuất của cô ta lợi hại bao nhiêu, thì bây giờ bị chế giễu bấy nhiêu. Đã nhiều ngày nay cô ta không dám xuất hiện trước công chúng. Mà lúc này một tấm thiệp được mời chuyển đến trong tay cô ta. Người đại diện của cô ta nói, Cố Tổng Lăng Thịnh muốn tổ chức bữa tiệc sinh nhật long trọng cho Hứa Khuynh. Hầu như toàn giới giải trí đều được mời. Cô có muốn đi không? Giang Lâm Nhã mở thiệp mời, nhìn dòng chữ màu vàng kim lộng lẫy trên mặt. Tiệc sinh nhật của Cố phu nhân. Đáy mắt hiện lên mấy phần đố kỵ. Cô ta nói, tôi không đi. Nhưng tôi cho rằng cô nên đi. Người đại diện nói rồi ngồi xuống. Bất luận bộ điện ảnh mới của cô ta có thành tích gì, thì luận về thân phận hiện tại của cô ta, bà chủ của đầu tư Lăng Thịnh, thân phận này có nghĩa là sau lưng cô ta có bao nhiêu tài nguyên khổng lồ. Lần này hai người đấu đá đến rõ ràng, toàn bộ giới giải trí đều biết cô và cô ta bất hòa. Nếu lúc này cô lại không đi, vậy không phải là chứng thực cho tin tức bất hòa này hay sao? Cô không có bất kỳ chỗ nào tốt cho cô đâu. Thì có làm sao? Người bất hòa như vậy có nhiều lắm. Giang Lâm Nhã nhớ tới, hưu nhàn thời gian. Vừa nhớ tới đã thấy hận. Người đại diện nhìn cô ta nói, được thôi, cô không đi. Cô nhìn xem Dương Đồng bọn họ có thể đi hay không, có dám đi hay không. Nói xong người đại diện đặt thiệp mời xuống rồi rời đi, để lại một mình Giang Lâm Nhã ngồi tại chỗ. Sau khi Cổ Thần hot lên, cuộc sống của Hứa Khuynh càng thêm bận rộn. Cô nhận rất nhiều phỏng vấn, và những rạp chiếu phim lớn cũng lập tức vì bộ điện ảnh này mà gia tăng suất chiếu. Hứa Khuynh cũng càng ngày cần phải phối hợp trong các hoạt động. Đạo diễn Lâm và các nhà sản xuất mừng rỡ ôm nhau, nghe nói còn khóc cả buổi tối vì cuối cùng cũng lật ngược được thế cờ. Đạo diễn Lâm đánh bại được đạo diễn Mã, luôn khinh thường ông ấy, mà đạo diễn Mã lại bại dưới tay người bạn thân, luôn hướng mắt lên mà không khỏi chán nản. Trong giới này, mỗi người đều đang âm thầm phân cao thấp, âm thầm muốn vượt lên. Vì cái gì mà lúc trước đạo diễn Lâm đã tiết lộ rõ bộ điện ảnh này sẽ có tranh cãi về bản quyền nhưng vẫn muốn tiếp tục? Bởi vì người ta quay chụp sau bức màn mà đạo diễn Mã, ông ấy vì giây phút này mà chịu khổ nhiều năm, cuối cùng cũng thành công rồi, có thể không khóc một trận hay sao? Hứa Khuynh nghe bọn họ miêu tả đạo diễn Lâm và nhà sản xuất đã khóc lóc như thế nào trong WeChat, cô không nhịn được bật lại, thật quá là buồn cười mà. Sau đó không quá hai ngày, hầu như toàn bộ người trong giới giải trí đều nhận được thiệp mời tham dự sinh nhật. Khi đó Hứa Khuynh mới biết được Cố Tùy muốn vì mình mà làm lớn một trận. Cô sửng sốt, người đàn ông này tiền trảm hậu tấu, Thiệp mời đã được gửi đi hết thì cô mới biết, lúc này muốn từ chối thì phải cân nhắc rất nhiều. Hứa Khuynh bảo tài xế chạy đến dưới lầu cao ốc đầu tư Lăng Thịnh. Thời điểm này hẳn là nên tan làm. Hứa Khuynh nhìn thời gian trên đồng hồ, cô dẫm lên giày cao gót, trực tiếp đi lên lầu. Lúc cô tới đây lần thứ hai thì Cố Tùy đã lưu dấu vân tay cô vào, cho nên cả đường đi rất suôn sẻ. Đến tầng 26, ra khỏi thang máy, nhìn thấy phòng làm việc của Cố Tùy vẫn còn sáng đèn. Hứa Khuynh sải bước đi qua. Lúc này cửa đang mở, bóng dáng của cô vừa lướt qua thì người bên trong đã nhìn thấy. Cố Tùy đang nói chuyện với ba chủ quản cấp cao. Trợ lý Trần nhìn thấy Hứa Khuynh, cúi đầu nói bên tai Cố Tùy. Cố Tùy biết Hứa Khuynh tìm mình làm gì. Anh nhớn mày, đang muốn nói chuyện. Ba chủ quản cấp cao bên cạnh nhanh chóng thu dọn văn kiện và máy tính bảng trên mặt bàn. Cố Tùy sửng sốt, nâng mắt yên lặng nhìn bọn họ. Một chủ quản cấp cao trong đó lập tức nói, ông chủ, chúng tôi đi ra ngoài trước, chúng tôi không muốn tận mắt chứng kiến ngài phải quỳ xuống đâu, chưa cho ngài một chút mặt mũi. Cố Tùy cũng trợn mắt. Hứa Khuynh đẩy cửa ra, đối diện với ba người đàn ông mặc tây trang, mang giày da, trong tay ôm văn kiện đứng chờ. Ánh mắt chạm nhau, Hứa Khuynh nhận ra bọn họ đều là những chủ quản cấp cao của Cố Tùy. Cô gật đầu chào hỏi. Ba người bọn họ lập tức mỉm cười đáp lại. Sau đó đi lướt qua Hứa Khuynh, ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng. Loại mùi hương này có thể làm dịu đi sự cứng cỏi của đàn ông. Điều đó cũng làm cho ba vị chủ quản cấp cao cảm thấy Hứa Khuynh lợi hại. Đột nhiên cảm thấy có một người vợ như vậy, có quỳ xuống cũng không có gì. Cửa văn phòng phía sau bị đóng lại. Hứa Khuynh vào văn phòng. Cố Tùy ngồi trên sofa, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, không châm lửa, lật mở văn kiện. Mà khóe môi trợ lý Trần vẫn còn ẩn chứa ý cười. Cậu ta thấy Hứa Khuynh tiến vào, cười nói, bà chủ, tôi đi ra ngoài trước. Hứa Khuynh nói, được. Tiếp theo cô nhìn thấy trợ lý Trần chạy như bay ra ngoài, trên mặt toàn là ý cười. Buồn cười vậy sao? Hứa Khuynh nghĩ. Cô đi qua ngồi xuống sofa bên cạnh Cố Tùy. Cố Tùy lúc này mới nâng mắt nhìn cô, sau đó theo tầm mắt của cô nhìn điếu thuốc trên đầu ngón tay mình. Anh cong khóe môi, ném điếu thuốc vào thùng rác, nói, là của bọn họ đưa tới, anh cũng không định hút. Ồ, bà xã, tìm anh có chuyện gì? Cố Tùy đóng văn kiện, nắm lấy tay cô mà thưởng thức, lại nhìn cô. Hứa Khuynh cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của người đàn ông này đúng thật là ở cấp bậc của ảnh đế. Cô bĩu môi, anh nói đi. Cố Tùy mỉm cười, chỉ là một bữa tiệc mà thôi, em sớm hay muộn cũng sẽ phải lộ diện, thuận tiện chống lưng cho em. Người thích ức hiếp Hứa Khuynh quá nhiều, thậm chí bao gồm cả cô và dượng của anh. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thường trốn trong phòng tối để chế giễu. Cho nên anh muốn Hứa Khuynh dùng thân phận cố phu nhân đứng bên cạnh mình để cho những người khác nhìn xem rồi cân nhắc miệng lưỡi của chính mình. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là muốn tổ chức sinh nhật cho cô, bù đắp cho những năm tháng cô đã bỏ lỡ. Hứa Khuynh đá anh một cái, vậy anh cũng không được nói trước với em à? Nói em sẽ đồng ý sao? Hứa Khuynh im lặng, sẽ không, cô chỉ muốn trải qua sinh nhật với mẹ. Cố Tùy như là nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói, sau khi bữa tiệc kết thúc, chúng ta sẽ trở về Mật Lâm, mẹ và chị Tiêu sẽ chuẩn bị bánh kem cho em. Thật sao? Là thật. Đừng tức giận, đến đây để anh ôm một chút. Nói xong anh túm lấy tay cô, Hứa Khuynh xoay người bị anh ôm vào lòng. Sinh nhật của Hứa Khuynh là vào ngày 6 tháng 6, đúng lúc trong khoảng thời gian cổ thần đang chiếu. Chiều hôm đó, Cố Tùy mời nhà tạo mẫu và chuyên viên trang điểm tới cửa. Tiểu Lan không yên tâm nên cũng theo đến. Ngày thường tạo hình đều là do Tiểu Lan định đoạt. Lần này Cố Tùy mời đến là người có tiếng. Tiểu Lan nháy mắt trở thành chân sai vặt, cũng cam tâm trở thành chân sai vặt. Đêm nay Hứa Khuynh là vai chính. Quần áo ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng vẫn là chọn màu đỏ. Sau khi nghe cô nói chọn màu đỏ, rất nhiều nữ diễn viên sắp tham gia buổi tiệc đã từ bỏ màu đỏ. Tiểu Lan ngồi phía sau Hứa Khuynh, vừa bấm điện thoại vừa tấm tắc, chậc chậc. Khó trách chị Tô nói quyền lực là một thứ tốt. Lần trước làm cho một nữ diễn viên trong giới giải trí phải từ bỏ màu sắc là Liễu Yên của Liễu Gia Lê Thành. Nhà tạo mẫu và chuyên viên trang điểm ngậm cười giúp Hứa Khuynh hóa trang. Sau 3 giờ, Hứa Khuynh tạo hình xong bước ra. Ông cụ Cố gật đầu. Cháu rồng của ông được lắm, rất có phong phạm của bà nội cháu năm đó. Hứa Khuynh đi qua, khoác lấy cánh tay của ông cụ Cố. Ông nội, kể cho cháu nghe về bà nội đi. Bà ấy sao? Chỉ thích mặc váy màu đỏ, còn có sườn xám màu đỏ, ông cụ nói. Lúc ông bà kết hôn đã mặc đồ cưới thêu rồng phượng, bà nội của cháu rất xinh đẹp. Hôn lễ của ông bà theo kiểu Trung Quốc truyền thống, rất rườm rà, nhưng ông yêu vẻ đẹp cổ điển đó của bà nội cháu. Sau khi bà ấy qua đời, ông không còn hứng thú gì với cái thành phố xem trọng vật chất này nữa, cho nên mới về quê tịnh dưỡng. Hứa Khuynh nghe xong, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đó là kiểu người đẹp gì. Tiểu Lan nói, ông ơi, ông nhất định rất thích bà ấy. Nói nhảm, rất thích sao? Đó là thật sự yêu. Ông cụ hừ một tiếng, Tiểu Lan lè lưỡi, cười hì hì. Sau đó ông cụ nhìn đồng hồ, Cố Tùy đâu? Cố Tùy vừa rồi còn đang họp, đợi chút anh ấy sẽ trực tiếp qua đó. Được. Khoảng 6 giờ rưỡi, Hứa Khuynh và ông cụ Cố lên xe. Xe khởi động đi đến địa điểm của bữa tiệc. Địa điểm được sắp xếp lần này không phải là ở bên ngoài khách sạn, mà là ở một trong những sản nghiệp của họ Cố, biệt thự Thanh Hồ. Trời dần dần tối, xe chạy qua cổng sắt, còn phải chạy thêm một đoạn đường rất dài nữa mới đến. Hai bên đường là những cây ngô đồng cao lớn, uy phong, làm cho đường này có vẻ vô cùng trang nghiêm. Ông cụ vuốt ve tròm râu hoa dâm nói, nơi này mới là nhà chính của nhà họ Cố. Năm đó, ông cố của cháu làm trong quân đội. Đáng tiếc sau này chúng ta đều không muốn tham gia vào chính trị, mà là lựa chọn con đường mới. Ba mẹ chồng cháu đều là giáo sư, ông cũng là giáo sư. Bà nội cháu là nhà thiết kế trang phục. Tới thời của Cố Tùy, nó lại đi con đường tư bản này. Cháu biết lúc trước ông tức giận bao nhiêu không? Hứa Khuynh gật đầu, cháu có thể cảm giác được. Ngày thường nói chuyện phiếm, ông cụ Cố luôn biểu hiện khinh thường cùng với trào phúng cái ngành sản xuất này của Cố Tùy. Nhưng đây là cháu trai của mình, ông cụ còn có thể làm gì, làm sao bây giờ? Một mặt thì không thích, một mặt khác lại bênh vực người mình. Cho nên có khi ông cụ cũng rất mệt tâm. Ông cụ hừ một tiếng nói, lúc trước ông cũng vô cùng có ý kiến với nghề của cháu. Nhưng sau khi thấy cháu diễn cổ thần, ông cảm thấy nghề nghiệp này của cháu cũng rất có ý nghĩa. Có một số chuyện sẽ cần các người giúp diễn lại. Diễn xuất cũng không phải là giải trí, nó là một loại bày tỏ. Hứa Khuynh tức khắc cảm động nói, ông nội, ông thật tốt. Ông hiểu. Ông cụ vỗ cánh tay Hứa Khuynh, ông nội ủng hộ cháu. Hốc mắt Hứa Khuynh ửng đỏ. Lời nói của ông nội càng làm cho cô thêm hiểu rõ. Cô đi con đường này cũng không chỉ bởi vì danh lợi, tiền tài. Nó còn nhiều lý tưởng đáng theo đuổi hơn. Khi cô còn đi học, giảng viên giảng bài rất hay, cũng làm cho bọn họ tràn lan hy vọng về cái ngành sản xuất này. Mang theo trái tim nhiệt tình, muốn hoàn thành mộng tưởng, đạt được điều mình mong đợi, nhận được nhiều kịch bản hay. Chỉ là sau khi rời khỏi trường học thì mọi thứ bắt đầu thay đổi. Bọn họ không nói đến chuyện mộng tưởng, không còn nói đến chuyện xưa, không nói đến kỹ thuật diễn xuất. Chỉ nói đến tài nguyên, chỉ nói đến tiền, chỉ nói đến độ nổi tiếng. Mỗi người đều thật nóng nảy. Lúc này Hứa Khuynh lại cảm thấy đã tìm về nhiệt huyết lúc xưa. Ông nội thật tốt. Xe cuối cùng cũng đến cửa chính, đèn đuốc sáng rực. Màu sắc bên ngoài của căn nhà 3 tầng rất cổ điển, nhìn ra cảm giác niên đại. Nhưng trước kia căn nhà này cũng là một căn nhà giàu có. Đèn pha bật sáng. Một chiếc Bentley khác lái đến, đậu ở bên cạnh. Cửa xe mở ra, Cố Tùy mặc tây trang, mang giày da bước xuống, đi thẳng đến chỗ Maybach. Kéo mở cửa xe, đặt tay lên nóc xe, anh nhìn cô gái ngồi trong xe. Cố Tùy ngừng thở trong giây lát, anh nhìn thẳng vào cô. Cô thật xinh đẹp, đẹp đến nỗi làm cho người ta nghẹt thở. Hứa Khuynh cũng nhìn Cố Tùy. Đêm nay anh mặc bộ âu phục ôm sát, áo sơ mi màu đen tuấn lãng, cương ngạnh, thật đẹp. Cố Tùy, mì rút cuộc cũng có dắt tay con bé hay không? Không dắt, Khuynh Khuynh, cháu xuống bên này với ông nội. Giọng nói của ông cụ cắt ngang ánh sáng của bọn họ, âm thanh cứng rắn xuyên thủng màng nhĩ của bọn họ. Hứa Khuynh hoàn hồn, cử động thân thể, nhất thời có chút bối rối, theo bản năng xoay người muốn theo ông cụ xuống xe. Ai biết, vừa mới cúi người thì ông cụ đã đóng sầm cửa lại. Hứa Khuynh trợn mắt. Bên kia tiếng cười trầm thấp của người đàn ông truyền đến. Đầu ngón tay gõ gõ lên nóc xe. Anh nói, đến đây đi, bà xã. Hứa Khuynh mím môi. Xách váy dịch sang phía Cố Tùy. Cố Tùy khom lưng ôm eo cô bước ra. Mà lúc này rất nhiều xe đã đến. Xếp hàng dài, bật sáng đèn, đang chuẩn bị xuống xe. Hứa Khuynh xuống xe, rất nhiều đèn xe chiếu lên trên người cô. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ với đường viền cổ xếp ly hình chữ U. Đồng thời đôi chân dài thon gọn cũng được xẻ tà. Lắc tay màu bạc tùy ý rũ xuống cổ tay, làm cho cô vừa đơn giản vừa hào phóng, lại đẹp không sao tả xiết. Cố Tùy ôm lấy eo cô nhìn cô vài giây. Hứa Khuynh chưa từng được ai nhìn như vậy, mặt đỏ ửng, khuôn mặt khi đỏ lên lại càng xinh đẹp. Bíp, bíp, lúc này phía sau truyền đến tiếng còi xe. Bíp, bíp, bíp, những chiếc xe vốn đang lịch sự, tại sao lại đột nhiên bóp còi inh ỏi? Hơn nữa mấy tiếng bíp bíp này giống như là đang nói gì đó. Cố Tùy nghe vậy, đá lên xe một cái đáp lại bọn họ. Hứa Khuynh hỏi, anh đá như vậy là có ý gì? Cút.